Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Ngươi là cái đồ biến thái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thì rõ ràng là đã gọi là liều chết để có thể là tiêu diệt được đối thủ của mình, chính là lão già bổ mạch cảnh đỉnh phong, rất là mạnh mẽ. Ngay cả cái thanh tiểu kiếm màu tím là pháp khí mà được trưởng viện tặng cho thì Vương Bảo Nhạc cũng phải hy sinh, vì lúc đó là hai bên đều trúng độc cả rồi. Và sau cùng thì lão già kia là người phát độc trước và ngã xuống, còn Vương Bảo Nhạc vì để giải độc thì đã nuốt cả viên đan dược cùng với bùn đất chung quanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Không biết trải qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, ngửa đầu lên lần nữa, thì thứ ập vào mắt hắn đầu tiên chính là bầu trời trong veo cùng với vầng kiếm dương kia. Hắn cảm giác được hình như mình đã mơ thấy ác mộng rất đáng sợ, mơ thấy hắn bị đuổi giết, sau đó thì nỗ lực phản kích. Ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, vội mình giãy giụa bỏ dậy. Ta vẫn còn sống. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng may mắn, nhưng sau khi cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình xong thì hắn liên tục hít mạnh vài hơi. Chính bản thân hắn nhìn mà còn thấy tim đập thình thịch từng hồi, vô số vết thương nhìn thấy mà giật mình, quần áo trên người đã bị máu nhuốm màu đỏ rực, cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc nháy mắt nhớ tới nguy hiểm mà mình đã gặp phải. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết mình chứ? Vương Bảo Nhạc cắn răng, sau khi chật vật đứng dậy thì vô thức muốn lấy đan dược chữa thương ra, nhưng mò mẫm một hồi không thấy gì khiến hắn phải cười khổ. Tất cả đan dược và pháp bảo đều đã xài hết trơn rồi. Vương Bảo Nhạc vội vàng nhìn mấy cỗ thi thể chung quanh, sau khi tìm kiếm cả buổi rốt cuộc cũng moi được vài món pháp khí và đan dược. Sau khi ngửi thử thì hắn có phần chần chờ, dù sao thì hắn cũng không biết tác dụng của mớ đan dược này, sợ uống bậy uống bạ thì trúng độc. Sau khi do dự một lúc, Vương Bảo Nhạc cất mớ đan dược này đi, rồi thở dài. Không dám uống bậy tí nào, khó khăn lắm mới sống sót được, lỡ như vì uống lộn thuốc mà chết thì đúng là dở hơi cắm lợn. Vương Bảo Nhạc tìm một nhánh cây, chống từng bước khập khễnh đi tới trước bộ xương đỏ lòm của lão già kia. Cúi đầu nhìn bộ xương đỏ lòm trước mặt, Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, cuối cùng nhặt cái găng tay với túi chữ vật của lão ta lên. Lão ta là thủ lĩnh của đám áo đen này, cho nên không hề tầm thường, có cả túi chữ vật. Sau khi sửa sang lại một phen, Vương Bảo Nhạc lại nhè răng trợn mắt, thực sự là vết thương ở eo quá sâu, hắn hít vào một hơi, trong mắt ẩn ước lóe lên. Có lẽ là vẫn còn có kẻ còn sống, phải hỏi cho ra là kẻ nào đã thuê người giết mình mới được. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lúc, cảm giác được tuy vết thương của mình khá nặng, nhưng sức lực cũng đã khôi phục lại phần nào. Miễn cưỡng hắn cũng đủ sức để đánh một trận. Lúc này hắn mới đeo găng tay vào, đang định bỏ đi, thì bất chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt chuyển tới từ đằng xa. Cứu ta với. Vương Bảo Nhạc quay phắt đầu lại, lập tức cảnh giác hẳn lên, gác cẩn thận lắng nghe. Sau khi đoán được phương hướng thì hắn mới dè dặt đi về phía âm thanh phát ra. Không bao lâu sau, hắn đi tới một vùng trũng. Khi nhìn rõ ràng cảnh tượng ở bên trong thì Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, toàn thân đực ra như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kêu to. Đây, đây. Ở trong khu trũng đó có một gã đàn ông trung niên đang nằm. Gã này gầy teo, trông vô cùng yếu ớt, toàn thân thì trần truồng, mắt thì trũng sâu, chung quanh còn có năm khôn khôi lỗi cũng trần truồng y chang hắn. Cứu ta. Dường như nhắc thấy Vương Bảo Nhạc tới nên gã kia bật khóc, yếu ớt mở miệng. Mẹ nó, người đã làm gì pháp khí khôi lỗi của ta thế này hả? Trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này tựa như có vô số cơn rồng bão, hoàn toàn ngu người ra, hồi lâu mới giật mình tỉnh lại. Nhận ra gã trung niên này chính là tên áo đen, có tu vi bổ mạch cảnh đỉnh phong, lúc trước đã bỏ chạy. Nhưng nay đối phương lại thê thảm tới mức khiến cho hắn cũng cảm thấy không dám tin, đồng thời không cách nào tin được. Ngươi lại thèm khát tới mức nào vậy hả? Lại dám làm chuyện bậy bạ với cả pháp khí của ta? Thứ này mà ngươi cũng lôi ra để ấy ấy được à? Vương Bảo Nhạc có phần không chấp nhận nổi việc này. Hắn cảm thấy gã áo đen kia đúng là đồ biến thái. Lúc này hắn tức giận, thử điều khiển năm con khôi lỗi. Sau khi thấy năm con khôi lỗi mở mắt ra thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đau lòng thu hồi chúng lại, rồi quay sang chừng mắt với gã kia. Ngươi thật đúng là quá đáng mà. Nghe thấy lời Vương Bảo Nhạc nói ra, cái gã từng là bổ mạch cảnh đỉnh phong này lại lộ vẻ tủi thân vô cùng. Há miệng muốn nói gì đó, nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức để mà nói gì nữa. Vô sỉ, thế thì đừng có trách ta lấy ngươi ra thử thuốc nha. Vương Bảo Nhạc tức giận hừ lạnh một tiếng, lấy ra toàn bộ số đan dược trong vòng tay chữ vật, mỗi loại hắn đổ ra một viên, nhét vào miệng của gã này. Sau khi đút liền tù tì 7-8 loại đan dược, mà thấy tên này vẫn sống nhăn răng, thậm chí còn khôi phục lại được ít nhiều, thì Vương Bảo Nhạc mới giơ tay đấm một cú vào ngực gã, lại đả thương gã thêm lần nữa, khiến gã gào lên thảm thiết. Người là cái thứ biến thái. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến gã nữa, mà uống vào 7-8 loại đan dược kia, rồi nhắm mắt chữa thương. Hai canh giờ sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa, thì thương thế của hắn rõ ràng là đã khá hơn rất nhiều. Còn gã trung niên kia thì lại vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn mang theo vẻ sợ hãi. Tài mau, là ai phái các người tới giết ta, hả? Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, trừng mắt nhìn gã mà hỏi. Gã ta thoáng chút chần chờ. Vương Bảo Nhạc lạnh mặt im ỉm không hỏi nữa, thì lấy ra một lô một lốc các loại đan dược mà mình không biết, lắc một cái trước mặt gã, để gã nhìn rõ rồi đút vào miệng. Mỗi lần đút vài ba viên, sau đó Vương Bảo Nhạc lại xem phản ứng của đối phương. Nếu như khá hơn một chút thì lại nện cho một quyền, còn nếu không khá hơn thì lại đút tiếp. Qua vài lần gã trung niên này bị hành hạ cho suy yếu hơn, nhưng hình như là chưa nghĩ thông cho nên vẫn im thin thít. Cho dù bị đút thuốc độc vào thì gã cũng thế. Làm hại Vương Bảo Nhạc không thể không lấy thuốc giải độc ra đút cho gã. Được lắm, đúng là một gã đàn ông chân chính. Vương Bảo Nhạc tức giận, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ cách ứng phó. Nhưng đối mặt với một kẻ khi nãy còn cầu cứu, nhưng giờ lại một lòng muốn chết thế này thì hắn cũng bó tay. Trong lúc đang buồn bực, thì linh quang chợt lóe lên, Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên, năm con khôi lỗi trong vòng tay chữ vật xuất hiện thêm lần nữa. Đám khôi lỗi này vừa xuất hiện, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi, thì gã trung niên kia lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hét toáng lên. Ta khai, ngươi đừng có vọng động, đưa chúng nó đi chỗ khác đi. Phản ứng của gã trung niên khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức hít mạnh một hơi. Hắn vốn chỉ định thử một chút, nhưng nào ngờ kết quả lại kinh người như thế. Điều này không khỏi khiến hắn có phần hoài nghi. Rốt cuộc là đối phương ấy ấy pháp khí của hắn, hay là đã xảy ra chuyện gì khác nữa đây? Ta chỉ biết là nhận được ủy thác từ thành Phiêu Miễu. Nghe thủ lĩnh nói qua một lần, hình như đối phương là con của một nhân vật lớn nào đó. Gã trung niên vội vàng mở miệng, nói tới cuối cùng suýt chút nữa đã khóc toáng lên. Mắt của Vương Bảo Nhạc lóe ra hàn quang, lúc trước hắn cũng đang nghi ngờ rồi, nhưng giờ nghe xong câu này thì mặc dù không chắc 100%, nhưng cũng được 70-80% rồi. Con của nhân vật lớn sao? Lâm Thiên Hạo à? Bởi vì mình cướp mất vị trí học thủ của hắn ta, cho nên hắn muốn giết mình sao? Hay là còn lý do gì mà mình không biết? Cũng phải, nếu mình chết thì hắn và Tào Khôn sẽ lại trở thành học thủ. Tợ là trong chuyện này cũng có phần của phó trưởng viện nữa. Bằng không thì sao có thể hạ lệnh cho ta quay về đạo viện gấp gáp như thế được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên sát khí. Sau khi trải qua chuyện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện là tính cách của mình đã có phần tàn nhẫn hơn. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng biết thế lực của đối phương quá lớn, sợ là trong khoảng thời gian ngắn mình khó mà ăn miếng trả miếng được. Nhưng dựa theo tính tình của hắn thì vẫn có thể khiến cho đám người kia trả giá đắt. Người mau thu chúng lại đi, ta xin ngươi, mau đi mà. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư phân tích thì tiếng cầu xin của gã trung niên này lại truyền đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Điều này khiến cho vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc khá cổ quái, nhìn gã ta xong lại nhìn mấy con khôi lỗi của mình. Thầm nghĩ nếu như không phải nhờ có mấy con khôi lỗi này vây khốn gã ta, thì e rằng mình thực sự đã bỏ mạng ở đây rồi. Hóa ra, khôi lỗi còn có thể làm như thế sao? Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đã học thêm được nhiều điều. Lúc này hắn không khỏi sinh lòng hoài nghi với người thần bí trên đảo Thượng Viện mà Tạ Hải Dương đã nhắc tới. Đối phương mua khôi lỗi xong lại còn đòi hỏi nhiều như thế, không phải là cũng vì có mục đích riêng biến thái đấy chứ? Chắc là không đâu ha. Vương Bảo Nhạc cảm thấy suy nghĩ của mình hơi bị đen tối quá thể, liền lắc đầu đè hoài nghi đối với đối phương xuống, lại nhét thêm vài viên đan dược cho gã trung niên kia rồi đánh gã bất tỉnh, sau đó trói cứng ngắc lại kẹp ở dưới nách, xoay người rời đi. Hắn phải giữ lại cái mạng của tên này. Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường theo hướng cũ trong rừng mưa chỉ vân, vừa đi vừa thăm dò xem còn kẻ nào sống sót nữa không. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến chỗ lúc trước gặp phải con muỗi khổng lồ, không khỏi dừng bước. Ta nhớ là có 4 chiếc khí cầu bị rơi, còn 1 chiếc chạy thoát. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dựa theo trí nhớ lần mò tìm đến nơi mà mấy chiếc khí cầu kia bị rơi. Sau khi xem xét từng cái, thấy không còn ai sống sót, nhưng trong số đó lại có một chiếc bị hỏng không nặng lắm. Mặc dù tên lái khí cầu đã chết, nhưng hắn thân là học thủ pháp binh hệ. Thực ra khí cầu này cũng là một loại pháp khí, Hắn nhìn sơ qua một cái rồi bắt đầu sửa chữa sơ sơ lại. Mấy canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc cũng miễn cưỡng sửa được khí cầu, đủ để quay về đạo viện phiêu miễu. Sau khi khởi động thì khí cầu dần bay lên không trung rồi lướt đi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc ngồi trên khí cầu, đánh gã trung niên kia ngất thêm lần nữa, khiến cho gã bị thương nặng không thể cục cựa, nhưng cũng không thể chết ngay được. Lúc này, hắn mới bình tĩnh lại, nhớ tới những lúc hiểm nguy đó mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể cũng run lên. Nói đời nguy hiểm, sau khi quay lại đạo viện, mình phải chăm chỉ học hành, tu luyện nhiều hơn mới được. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cảm khái, quay đầu nhìn lại rừng mưa chỉ vân ở bên ngoài cửa sổ, chợt trông thấy một ngọn núi trông như một bàn tay năm ngón ở phía xa. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ngọn núi kia, Vương Bảo Nhạc khẽ kêu lên một tiếng. Nơi đó chính là nơi tìm được di tích có cái mặt nạ thần bí mà cha hắn đã kể. Hay là đến đó xem thử một phen. Ngũ Chỉ Sơn nằm ở rừng mưa chỉ vân kéo dài đến khu ngoài rìa, có một nhánh sông chảy vắt ngang qua khe núi ở giữa đỉnh núi thứ ba và thứ tư, len lỏi giữa rừng mưa. Trong con sông thi thoảng lại có vài con cá lớn với đầy gai sắc nhọn, ngoi lên tạo thành vô số bọt sóng trắng xóa, nhìn từ xa lại thì tựa như một tồn tại nguy hiểm nhất định. Vương Bảo Nhạc nhìn con sông kia mà trong lòng dục dịch mãi không thôi. Sau khi điều chỉnh khí cầu thành trạng thái lơ lửng xong thì hắn đứng bên cạnh lan can, cúi đầu nhìn xuống mấy ngọn núi trông giống hệt như năm ngón tay này. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không được tốt lắm, nhưng cũng đã đến bên cạnh di tích rồi. Nếu như mà không vào đó xem thử thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy là sẽ không cam lòng. Vậy nên hắn im lặng một lúc, sau đó lập tức quyết đoán. Chỉ đi xem một cái thôi, nếu như có nguy hiểm thì lập tức quay về. Khi đến đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, điều khiển khí cầu đáp dần xuống, ở vào trạng thái lơ lửng ở tầng trời thấp, còn mở cả phòng hộ của khí cầu ra, rồi lại đá vào đầu gã trung niên thêm một cú, để hắn ta hôn mê lâu hơn. Lúc này hắn mới nhảy xuống khỏi khí cầu. Sau khi trải qua biết bao giết chóc điên cuồng xong, thì tính cách tàn nhẫn và quyết đoán của hắn tựa như đã được rèn giũa, trở nên rõ ràng hơn. Lúc này vừa nhảy xuống, hắn lập tức lăn một vòng rồi chui thẳng vào rừng, động tác liền mạch trôi chảy và vô cùng thành thạo. Nếu như có người ngoài ở đây thì nhất định có thể trông thấy một thân hình tròn vo nhảy nhót cực kỳ linh hoạt, sau đó biến mất tiêu trong khu rừng này. Dù sao thì trong lúc nguy hiểm cận kề kia, Vương Bảo Nhạc cũng đã có kinh nghiệm đi lại trong rừng, tuy không thể nói là kinh nghiệm phong phú nhưng cũng khá hơn người thường nhiều. Lúc này hắn khom lưng chạy băng băng về phía trước, thỉnh thoảng lại đứng lại nhìn quanh. Khi thì lại nhảy vọt lên, hắn không có đi thẳng một đường, mà vòng vèo từ từ đến gần Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn này từ trên cao nhìn xuống thì không lớn lắm, nhưng từ dưới đất nhìn lên thì vẫn vô cùng khổng lồ. Nó vừa giống với năm ngón tay, lại giống như năm thanh kiếm sắc bén vậy. Ngọn núi dốc đứng tựa như muốn phóng thẳng lên trời. Theo lời cha kể, thì cửa đi vào di tích là một sơn động ở phía dưới vách nham thạch của ngọn núi thứ ba. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại cúi đầu đến gần. Lúc tới gần thì hắn thấy được không ít phân của chim thú và nước tiểu. Cũng chính mớ phân và nước tiểu này khiến cho niềm tin của Vương Bảo Nhạc kiên định hơn một chút. Theo như hắn thấy thì nơi này rõ ràng thường xuyên có chim thú sinh sống hoặc đi ngang, vậy thì có nghĩa đây cũng không phải là khu vực quá nguy hiểm. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã bước lên ngọn núi thứ nhất. Hắn đẩy nhanh tốc độ, men theo sơn đạo mà mò lên trên, đi về phía ngọn núi thứ ba. Thực ra thì hắn có thể điều khiển khí cầu tới nơi này, nhưng ở đây là ngọn núi cao, khí cầu chỉ có thể lơ lửng ở tít mãi trên cao, dễ bị người ta nhìn thấy từ xa, như vậy thì không an toàn cho lắm. Cho nên Vương Bảo Nhạc thà đậu khí cầu ở cách đó xa một chút, nhưng đậu ở tầng trời thấp giữa rừng mưa, cũng có thể che giấu tung tích phần nào. Mình chỉ là nhìn một cái thôi, nếu như có nguy hiểm thì sẽ lập tức té ngay. Càng tới gần nơi này thì Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn, lúc này tốc độ của hắn cũng chậm dần lại, rồi dần bò tới ngọn núi thứ ba. Sau khi tới nơi, hắn thử cúi đầu nhìn xuống bên dưới, có thể thấy được con sông chảy ngang qua cùng với đám cá to tướng thi thoảng vọt lên khỏi mặt nước. Nếu ngã xuống từ chỗ này thì bỏ mẹ. Vương Bảo Nhạc vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, cầm một hòn đá bên cạnh lên thử dò xét chung quanh, sau đó so sánh tìm vị trí mà cha mình đã kể. Hai mắt hắn tập trung ở một gốc đại thụ mọc xéo ra từ trong khe nham thạch ở giữa của vách núi thứ ba. Ở phía trên gốc cây đó có một cái khe hở khá lớn. Cái khe này đúng là cửa vào di tích mà đội khảo cổ của cha Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra. Đội khảo cổ lợi hại thật, cái di tích này ẩn sâu như thế mà họ cũng phát hiện ra được. Sau khi thấy vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc. Nếu đổi lại là hắn thì e là căn bản không thể mò ra được cái cửa này. Không phải là cha uống say cho nên lừa mình đấy chứ? Vương Bảo Nhạc chần chờ một lát, cảm giác dẫu gì mình cũng là con ruột của cha, chắc là ông cũng không đến mức không đáng tin như thế. Lúc này hắn mới cẩn thận bỏ qua chỗ đó. Cũng may, tu vi của Bảo Nhạc hiện giờ đã là bổ mạch cảnh, nhất là trong cơ thể hắn còn có phệ chủng. Lực hút lan ra, nhờ vào sự điều khiển của hắn giúp bản thân hắn ổn định đi tới vách đá kia. Vương Bảo Nhạc cứ thế từng bước tới gần bên cạnh cái khe cửa. Hắn không có lập tức tiến vào mà cẩn thận thăm dò chung quanh, sau đó mới dùng sức nhún người để nhảy lên, thuận thế xoay người vọt vào trong cái khe đó. Mới vào bên trong thì lập tức có một cơn gió mát rượi thổi ra từ trong khe núi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dán chặt vách đá, cẩn thận tiến vào bên trong. Cái khe này là đi xéo vào à? Vương Bảo Nhạc đi được vài bước thì chợt quay đầu nhìn lại, sau đó cẩn thận quan sát vách đá chung quanh. Hắn phát hiện cái khe này không giống như được hình thành tự nhiên, mà giống như bị vật thể ngoài vũ trụ nào đó rơi xuống, bắn thủng qua vách núi mà tạo thành. Vị thứ từ bên ngoài đâm xuyên qua, vậy mà ngọn núi vẫn nguyên si. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần khó tin. Sau khi ngẫm nghĩ lại thì hắn tiếp tục đi tới, nhưng mãi đến khi đi đến cuối đường mà không thấy có một chút manh mối nào. Ở cuối đường này hắn trông thấy một cái hố lớn, cỡ chừng 10 trượng, nhưng chung quanh thì sạch bong. Đừng nói là mảnh vỡ, ngay cả phân với nước tiểu của chim thú cũng không có. Hoặc là cha lừa ta, hoặc là đội khảo cổ của họ chuyên nghiệp quá sức cho nên đã khoáng sạch đi rồi. Vương Bảo Nhạc đứng giữa cái hố, sau khi nhìn kỹ chung quanh cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhất là nghĩ tới mình một đường dè dặt cẩn thận đi vào tít mãi trong này, nhưng lại trống rỗng thì hắn không khỏi có phần bực dọc. Không cam lòng rời đi công cốc cho nên Vương Bảo Nhạc cẩn thận tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, từ bỏ việc tìm kiếm, định bụng là rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn cái hố to đó, ngẫm nghĩ một lát, rồi lại lấy cái mặt nạ màu đen ra khỏi vòng tay chữ vật, muốn cầm nó đặt ở giữa để xác định xem nó có phải là thứ đã rơi xuống nơi này hay không. Trong nháy mắt khi hắn lấy cái mặt nạ này ra, thì mặt nạ lại phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa, nháy mắt đã lan ra và soi sáng cả vách đá chung quanh. Cảnh tượng này dọa cho Vương Bảo Nhạc hết cả hồn, hắn vội lùi lại, nhưng mới lùi được ba bước thì hắn dừng lại, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào phía trên cái hố hố. Lúc này vì ánh sáng do mặt nạ phát ra, cho nên không biết tại sao lại sinh ra hình ảnh trông chẳng khác gì là máy chiếu. Trong bức ảnh đó có vô số thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, có cả người lẫn thú, đây rõ ràng là một cái chiến trường. Phạm vi của chiến trường này rất rộng, lại có rất nhiều pho tượng khổng lồ bị vỡ nát. Dù chỉ là hình ảnh thôi, nhưng cũng khiến Vương Bảo Nhạc có ảo giác, tựa như ngửi được mùi máu tươi kinh khủng phát ra từ nơi ấy. Bầu trời trong chút ảnh dường như cũng bị nhuộm đỏ một màu, thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều thủ ấn khổng lồ đang ầm ầm giáng xuống mặt đất. Ẩn ước có thể trông thấy trên bầu trời xanh đỏ kia có vài cái mặt trời khổng lồ xoay quanh. Lúc này ánh sáng của từng vầng dương đang bị dập tắt, mà một góc trên trời lại có một gương mặt khổng lồ. Không thể thấy rõ bộ dạng của gương mặt này, chỉ có thể nhìn thấy vẻ lạnh lẽo tận cùng lộ ra trong đôi mắt đó. Lúc này gương mặt đó đang nhìn xuống bên dưới đất chẳng còn bao nhiêu người đang tụ tập lại, trong đó có một người được bảo vệ ở giữa. Đó là một cô gái, đang đeo cái mặt nạ màu đen này. Dù là đang đeo mặt nạ, nhưng trong một thoáng khi nhìn thấy cô gái ấy, thì trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện bốn chữ, Hồng Hoa Tuyệt Đại. Ánh mắt của cô ta mang theo vẻ bất khuất, kiên cường, lại mang theo cả quyết tâm như muốn hủy diệt cả thần linh. Cô ngẩng đầu nhìn lên gương mặt ở trên cao, tay phải dần giơ lên. Đột nhiên có một thanh cổ kiếm bằng đồng xanh, tựa như được huyễn hóa ra từ hư vô, mang theo sát ý vô tận. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện thì bầu trời dường như biến hóa, đất trời nổ vang, thời gian như thể ngừng trôi ngay ở giây phút đó. Chỉ có thanh kiếm bằng đồng xanh kia là lơ lửng bên cạnh cô. Trong nháy mắt khi thấy thanh kiếm này thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt như muốn lọt cả tròng, toàn thân hắn giật giật như bị sét đánh, đầu óc thì nổ tung. Theo ánh sáng của mặt nạ đen biến mất, tất cả hình ảnh kia cũng trở nên mờ ảo, mãi cho đến khi nó biến mất trong sơn động, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến đổi, hô hấp dồn dập, hắn đứng ngây ra đó, hồi lâu mới thất thểu đi ra. Mãi cho đến lúc đi ra rồi mà miệng hắn vẫn còn thì thào, giọng nói có vẻ không tin, xen lẫn sự hoảng sợ. Thanh kiếm này. Sau khi đi ra khỏi cái khe núi kia, thì Vương Bảo Nhạc mới ngẩng phát đầu nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời. Vừa cảm thấy không dám tin, vừa sinh ra một cỗ rúng động khó mà tả nổi. Mang theo tâm trạng kích động khó bình tĩnh được này, Vương Bảo Nhạc quay về khí cầu, ngồi ngây ra hồi lâu, mới có thể hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, sau đó thì điều khiển khí cầu bay đi. Hắn không chú ý tới, lúc này đã có một ánh mắt đang theo dõi khí cầu của hắn. Sau khi nhìn thấy khí cầu biến mất ở cuối chân trời, thì ánh mắt ấy mới chậm rãi thu hồi. Chủ nhân của ánh mắt đó đứng trên vết nứt của ngũ chỉ sơn, ánh chiều tà buông xuống khiến dung mạo hắn khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bộ trường bào màu trắng và một mái tóc trắng phau bay theo gió. Sau lưng hắn có một luồng khói đen lơ lửng, trong màn khói này là một gã thiếu niên xấu xí như con khỉ. Bên cạnh hắn còn có một con muỗi khổng lồ đang lơ lửng, vỗ cánh ở đó nhưng không có bay đi. Sắc trời tối dần, bầu trời cũng trở nên u ám rồi hóa thành biển sao sáng, tựa như phủ vào một bức màn được điểm xuyết bởi vô số ngôi sao bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới bầu trời đầy sao này có một chiếc khí cầu cực nhanh lướt đi. Trên khí cầu có cả màn bảo hộ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, liên tục lóe lên giữa bầu trời đêm, tựa như tồn tại một loại ba động nào đó. Lúc này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc và gã áo đen trung niên bị hắn bắt giữ ra, thì trên khí cầu đã có thêm khá nhiều người. Tất cả đều là những hành khách đi chung với Vương Bảo Nhạc lúc trước. Bởi vì khí cầu đi đến thành Phiêu Miễu bị tấn công, ghim chặt giữa không trung, lại bị phong tỏa tin tức, không thể gửi tin cầu cứu, cho nên bọn họ bị nhốt ở đó. Mãi cho đến khi Vương Bảo Nhạc quay lại, mới đưa bọn họ lên chiếc khí cầu bên này. Bên trong khí cầu mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kính sợ, vì Vương Bảo Nhạc có thể bình an quay về như thế. Thực sự là bọn họ không dám tin, vì nhiều cường giả bổ mạch cảnh đuổi giết như vậy, chứng tỏ bản thân Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường. Trong quá trình bị đuổi giết, đầu tiên là bất ngờ nhảy xuống khỏi khí cầu, nay lại có thể bình an một mình quay lại như thế. Ở trên người lại còn có cả mùi máu tươi tanh nồng. Đáp án đại biểu cho khí thức này, cùng với gã trung niên áo đen, bộ dạng, thừa sống thiếu chết, vị Vương Bảo Nhạc bắt giữ kia, khiến tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ càng cung kính hơn, không dám hỏi nhiều, cũng không dám ai chọc tới hắn. Vương Bảo Nhạc thì cũng không để ý tới biểu hiện của bọn họ. Lúc này hắn mặc bộ đạo bào học thủ rách nát đầy máu, ngồi trong một căn phòng độc lập trên khí cầu, nhìn về phía rừng mưa chỉ vân ở bên ngoài cửa sổ, hồi lâu. Dù đã qua hai ngày nhưng mỗi khi nhớ tới những nguy hiểm chết chóc cùng với hình ảnh mà mình thấy được trong hang động, trong di tích Ngũ Chỉ Sơn, thì hắn đều thấy tựa như mình đang nằm mơ vậy. Mặt nạ của cô ta và thanh kiếm đó, Vương Bảo Nhạc thì thào, ánh mắt lại nhìn về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Đó thực sự chính là thanh cổ kiếm vũ trụ đã đâm vào mặt trời sau, nhưng kích thước không khớp tí nào. Vương Bảo Nhạc lại thở dài một hơi, chôn sâu việc này xuống tận đáy lòng. Lại nhớ tới việc bị đuổi giết, trong mắt hắn dần lộ ra hàn quang. Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, chuyện này chẳng những khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, mà còn khiến hắn lo lắng cho người nhà hơn. Thật ra thì hai ngày trước rời khỏi rừng mưa chỉ vân là Vương Bảo Nhạc lập tức liên hệ với cha mẹ. Sau khi biết rõ họ không sao hết, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm. Ta thân là đại học thủ duy nhất của pháp binh hệ mà cũng bị người ta đuổi giết như thế, nếu như chúng chuyển mục tiêu sang người nhà của ta. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy toàn thân lạnh toát mà siết chặt nắm đấm. Ta dám chắc hơn 70% kẻ chủ mưu đứng sau vụ này chính là Lâm Thiên Hạo. Cha của hắn ta là một nhân vật lớn, đầu tiên phải tìm hiểu xem cha hắn là ai mới được. Nhưng nhất định thân phận của thằng cha hắn phải cao lắm, bằng không thì phó trưởng viện cũng sẽ không phái hạ nhân hay hạ thân phận đi để móc nối với hắn như vậy. Vậy thì xem ra muốn báo thủ ngay là điều không thể rồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây liền nheo mắt lại, ngồi im một chỗ trầm tư, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề nào tốt nhất dựa theo những gì mà mình có. Thời gian trôi qua, mấy ngày tiếp theo khí cầu cũng không gặp nguy hiểm gì nhiều, có màn sương bảo hộ, cho nên dù là có gặp phải một số hung thú, vẫn có thể thuận lợi, thoát thân. Người trên phi thuyền cũng không còn căng thẳng như ban đầu nữa, nên càng kính nể Vương Bảo Nhạc hơn. Cuối cùng, sau khi cân nhắc xong, Vương Bảo Nhạc không bay về thành Phiêu Miễu, mà đáp thẳng xuống trên đảo Hạ Viện của Đạo Viện Phiêu Miễu. Mọi người trên đảo không có ý kiến gì về việc này, mà sau khi cảm kích ôm quyền với Diệp Mặc thì đều nhanh chóng rời gót đi đến thành Phiêu Miễu luôn. Mọi người trên đảo không có ý kiến gì về việc này. Sau khi thấy mọi người rời đi, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại nhìn đạo viện quen thuộc kia. Hắn hít sâu một hơi rồi xách gã trung niên áo đen đó đi thẳng tới đỉnh trường viện. Bởi vì lúc này còn chưa chính thức khai giảng cho nên không có bao nhiêu học sinh, lâu lâu mới có một vài người. Bất quá danh tiếng của Vương Bảo Nhạc ở đạo hạ viện thực sự là quá lớn, cho dù chỉ có một số ít Học sinh ở lại đạo viện nhưng cũng nhanh chóng để ý thấy Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy quần áo của Vương Bảo Nhạc dính đầy máu tươi, thì cả đám đều trợn mắt há mồm, vô cùng khiếp sợ. Đó là Vương Bảo Nhạc sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao quần áo của hắn lại toàn máu là máu thế kia? Lại còn rách bươm nữa chứ? Trong lúc mọi người giật mình, thì Vương Bảo Nhạc vẫn mặt mày lạnh tanh. Không phải là hắn cố ý mặc như thế, mà là vì hắn chẳng còn bộ đồ nào khác. Lúc này, hắn túm gã trung niên, áo đen, mặt mày tái mét, thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng kia bước nhanh đi. Không đợi mấy học sinh nhìn thấy hắn đưa tin hắn quay về, thì Vương Bảo Nhạc đã lên tới đỉnh trưởng viện rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người hầu trên đỉnh trưởng viện, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi tới trước đại điện của đỉnh trưởng viện, ôm quyền lớn giọng nói. Đệ tử Vương Bảo Nhạc, kiều tử nhất sinh quay về, cầu kiến trưởng viện. Giọng nói của hắn rất lớn, tiếng vang khắp cả bốn phương. Lúc này trưởng viện đang khoanh chân ngồi trong đại điện trước mặt hắn. Gần như là lúc Vương Bảo Nhạc vừa mở miệng thì ông đã mở to hai mắt ra. Sau khi nghe rõ lời bẩm báo của Vương Bảo Nhạc, thì ánh mắt trưởng viện khựng lại, tay phải giơ lên hất nhẹ một cái. Cánh cửa đại điện lập tức mở ra, ánh sáng chiếu vào. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào rách dưới đẫm máu cũng xuất hiện trước mặt trưởng viện. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thì trưởng viện biến sắc, đứng bật dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài đại điện nhìn trưởng viện, sau đó hắn nhắm mắt lại một cái. Khi mở ra lần nữa thì hắn đã đi vào trong đại điện, ném gã trung niên áo đen kia qua một bên, lại lấy nhẫn truyền âm ra, tình đoạn tin tức mà đạo viện lệnh cho hắn về sớm lên. Sau khi thấy đoạn tin tức trong nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc xong, thì sắc mặt trưởng viện lập tức xa sầm xuống. Lại nhìn gã áo đen bị Vương Bảo Nhạc ném ở một bên, ông ta lập tức đi tới bên cạnh gã. Gã trung niên áo đen run rẩy liên hồi, muốn mở miệng van xin, nhưng gã ta chưa kịp nói gì thì đã bị trưởng viện đang vô cùng tức giận, mặt mày âm trầm đánh một trưởng vào trên đỉnh đầu gã. Đây cũng không phải là giết người, mà là dùng một loại thủ đoạn nào đó mà Vương Bảo Nhạc không biết. Sau khi đánh tan ý thức của gã áo đen thì chiếc nhẫn trên ngón tay trưởng viện lóe sáng, hóa thành một cây kim nháy mắt đâm vào trên đỉnh đầu của gã ta. Trong lúc gã run rẩy thì dường như bị chiếc nhẫn linh bảo của trưởng viện cưỡng chế điều tra ký ức. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy phải hít sâu một hơi, im lặng đứng nhìn. Hồi lâu sau trưởng viện mới nâng tay lên, thu hồi bàn tay trên đỉnh đầu của gã áo đen lại. Toàn thân gã ta run mạnh một cái rồi ngã vật ra, miệng sùi bọt mép, liên tục run rẩy, nhưng trưởng viện chẳng buồn nhìn vẻ thê thảm của gã lên một cái. Lúc này dường như trưởng viện của đạo hạ viện trong đạo viện phiêu miễu đang phải cố gắng kìm nén bản thân, lửa giận trong mắt dường như đã không thể dằn nổi. Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tạ ơn trưởng viện. Đây là câu thứ hai mà Vương Bảo Nhạc nói ra, sau đó hắn ôm quyền xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, sắc mặt của trưởng viện vẫn vô cùng khó coi, một lúc lâu sau mới hử lạnh một tiếng. Điều tra rõ ràng việc này, xem có chỗ nào giả tạo hay không. Trong nháy mắt khi ông ta vừa nói, thì hư không phía sau trở nên vặn vẹo, có một giọng nói giả nua khàn khàn vang lên, tuân lệnh. Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc không hề ra ngoài, mà chỉ ngồi chờ kết quả. Hắn biết rõ thân phận và địa vị của mình ở đạo viện phiêu miễu bây giờ, cho nên hắn đoán chắc đạo viện phiêu miễu sẽ không coi đây là việc nhỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ bối cảnh của Lâm Thiên Hạo là không tầm thường, mặc dù không biết cụ thể ra sao, nhưng sức ảnh hưởng từ bối cảnh của Lâm Thiên Hạo đối với việc này khiến hắn không còn lựa chọn nào khác. Hai ngày sau, trên đỉnh trưởng viện, lúc này trưởng viện đang đứng trên đỉnh núi, ngắm trăng để chờ kết quả điều tra, chợt nghe giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau lưng. Trưởng viện đã điều tra rõ ràng, thậm chí ta còn tự mình đến rừng mưa chỉ vân một chuyến, xem xét hiện trường và thi thể của những kẻ kia. Số người động thủ lần này có tổng cộng 27 tên, đều là đám không tặc đánh thuê. Bọn chúng đều là bổ mạch cảnh, trong đó có hai tên bổ mạch đỉnh phong và một tên đã sắp trở thành chân tức. Ta cũng đã tìm ra chiếc khía cầu bỏ chạy còn lại, đáng tiếc là đã bị diệt khẩu. Dù đã biết được từ ký ức của gã áo đen kia, nhưng sau khi trưởng viện xác định được việc này, vẫn nhịn không được mà cảm thấy rung động, quay đầu lại nhìn sau lưng. Người ra tay thực sự chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc thôi sao? Chắc là thế, đúng là chỉ có một mình hắn. Ta cũng đã kiểm tra từ chỗ của những hành khách kia và kiểm tra số thi thể đó, phần lớn đều bị một chiêu giết chết, trong đó có không ít người là bị pháp khí giết chết, lại có rất nhiều mảnh vỡ và dấu vết khi pháp khí phát nổ. Về phần khí cầu, cũng là bị một loại phi điểu nào đó hủy đi, Điểm này cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì đó cũng là rừng mưa chỉ vân. Tất cả mọi thứ đều có thể chứng minh trận chiến này vô cùng nguy hiểm và gian nan. Vương Bảo Nhạc hẳn là đã dùng hết toàn bộ pháp bảo của mình, huống hồ gì hắn đã dốc hết toàn bộ những gì mình học được từ pháp binh hệ của đạo viện ra. Có lẽ cũng có một vài thủ đoạn bí mật, nhưng dù sao đi nữa thì việc mưu sát này là sự thật. Thủ phạm đứng sau vụ việc này đúng là đám người Lâm Thiên Hạo, lại có cả Tào Khôn và Khương Lâm xúi dục đề nghị. Bên cạnh trưởng viện vang lên giọng nói khản đặc, ngay cả người này khi nói ra cũng mang theo cảm giác không dám tin. Bí mật à? Ai mà cũng không có bí mật cơ chứ, chuyện này không sao hết. Lâm Thiên Hạo, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, lại dám khiêu chiến cả điểm mấu chốt của tứ đại đạo viện bọn ta sau. Trưởng viện yên lặng một lúc xong lập tức xoay người đi thẳng lên đảo thượng viện. Rõ ràng chuyện này có liên quan đến điểm mấu chốt của đạo viện và Lâm Thiên Hạo cần phải báo cáo để chờ quyết định của đảo thượng viện. Mà từ đầu tới cuối bọn họ không hề nhắc tới con muỗi kia, rõ ràng là không hề biết chuyện về gã thiếu niên xấu xí trong làn khói đen kia từ ký ức của gã trung niên. Tựa như tất cả những chuyện đó chưa hề xảy ra, nó lặng lẽ biến mất sạch sẽ bằng một cách kỳ dị cổ quái nào đó. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua thêm 2 ngày nữa, chỉ còn vài ngày là đến lúc khai giảng. Rốt cuộc điều tra và xử lý về việc này cũng được cho ra. Gần như cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo của trưởng viện. Sau khi nhìn thấy thông báo và kết quả xử lý xong, ngay cả Vương Bảo Nhạc đã có một số phán đoán thì cũng phải giật mình vì kết quả này. Điểm mấu chốt, há có thể phạm, người không cần lo lắng cho an nguy của bản thân và người nhà, người của đạo viện phiêu miễu đảm bảo, để xem kẻ nào dám động tới nữa, nghị viên thì đã sao. Đây chính là câu nói sau cùng trong phần thông báo của trưởng viện. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, hồi lâu sau ánh mắt hắn mới lóe lên, tinh thần vô cùng hưng phấn. Căn bản là lựa chọn của đạo viện lúc này khiến hắn đột nhiên cảm giác được đây mới chính là đạo viện có thể khiến cho mình tin cậy được. Cha của ngươi là nghị viên thì đã sao, Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn và cả Khương Lâm nữa. Vương gia gia của các ngươi, tới xử đẹp các ngươi đây. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn đứng phát dậy mở nhẫn truyền âm lên, lập tức là truyền âm cho đám người Liễu Đạo Bân, lập tức lệnh cho đốc cha dưới trướng, đều quay về trường học. Vương Bảo Nhạc vốn tính cách là có thủ tất báo, không cần phải có sổ thù vặt. Nhất là khi ở trong rừng mưa trì vân, hắn đã phải trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói chỉ cần sai lầm nhỏ thôi là sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Cho dù bây giờ bảo hắn lập lại cảnh trong rừng mưa trì vân thêm lần nữa, thì đến cụ hắn cũng không dám chắc là mình có thể bình yên, thoát thân như lần trước hay không. Đợt ám sát này không chỉ chạm đến điểm mấu chốt của đạo viện phiêu miễu mà còn kích thích cả Vương Bảo Nhạc. Cho nên, dù lúc này thông báo của trưởng viện không hề có ý bảo hắn đi giải quyết, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đệ trình ý kiến, muốn tự mình chấp hành. Mặc dù làm như vậy rất có thể kéo thêm thù hận, nhưng Vương Bảo Nhạc mặc kệ, vì dù hắn không làm gì đi chăng nữa, thì địch ý của đám người Lâm Thiên Hạo dành cho hắn cũng không hề giảm bớt. Nếu đã như vậy thì hắn đương nhiên phải tự mình trả thù cho Hà Dạ. Mà trong thông báo và kết quả xử lý mà trưởng viện gửi tới không chỉ có mỗi mình Lâm Thiên Hạo, còn có cả Tào Khôn và Khương Lâm. Rõ ràng bên phía đạo viện điều tra còn tường tận hơn. Mặc dù hai tên này không tham dự vào, nhưng cũng nằm trong hàng ngũ, bày mưu chỉ đều. Phải làm cho bọn chúng bẽ mặt ngay trước mặt tất cả mọi người mới hả dạ nhất. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, ngồi trong động phủ lấy ra một túi đồ ăn vặt nhai luôn miệng. Cứ nghĩ tới cảnh mấy ngày nữa, đám người Lâm Thiên Hạo quay về đây thì hắn lại thấy hưng phấn. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Khi Liễu Đạo Bân và mấy người đốc cha của bộ viện kỷ nhận được tin báo của Vương Bảo Nhạc thì không dám chậm trễ, gần như tất cả đều quay về đạo viện đúng giờ hẹn trước để báo cáo. Vương Bảo Nhạc không hề báo trước là sẽ giải quyết chuyện gì cho mấy thủ hạ nghe. Hắn chỉ bảo bọn họ chờ lệnh. Rốt cuộc lại qua thêm 2 ngày, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng của đạo viện phiêu miễu. Sáng sớm ngày khai giảng, Vương Bảo Nhạc dậy sớm, đứng trước gương, chỉnh trang, uốn éo, mặc bộ đạo bào học thủ mới toanh của mình, rồi làm dáng ướt nhẹp đủ kiểu. Sau khi làm động tác tự nhận là oai oách nhất, xong, thì hắn hắng giọng hạ lệnh cho Liễu Đạo Bân qua nhẫn truyền tin. Tất cả đốc cha của pháp binh hệ tập hợp ở phi trường của đạo viện trong vòng 1 nén nhang. Sau khi hạ lệnh xong, Vương Bảo Nhạc hít sơ một hơi, trong lòng vô cùng đắc ý, hắn ánh bụng chắp tay sau mông đi ra khỏi động phủ. Vừa mới đi ra hắn chợt nghe có tiếng vang ù ù trên trời, có thể nhìn thấy vô số khí cầu đang chậm rãi bay tới từ khắp nơi. Ngày khai giảng, gần như tất cả học sinh cũ đều quay về, thậm chí có một vài ký cầu chờ học sinh mới đến. Có thể nói là mỗi năm vào ngày này thì phi trường của đạo viện Phi Miễu đều vô cùng tấp nập. Nhất là trong số những học sinh cũ quay về kia, cũng có không ít người gia nhập hàng ngũ chào đón học sinh mới trước khi quay về. Bọn họ liên tục tìm kiếm học muội mà mình có thể làm quen ở trong năm học tiếp theo, mơ ước có được một mối tình oanh liệt trong sân trường. Chỉ là năm nay hơi khác một chút, bởi vì sau khi đám người Liễu Đạo Bân nhận được mệnh lệnh xong, thì mấy trăm đốc tra áo đen đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới phi trường tập kết chở Vương Bảo Nhạc. Lúc này sự xuất hiện của mấy trăm đốc tra đã tạo nên oanh động cực lớn, khiến cho rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Chuyện gì thế này? Sao lại có nhiều đốc tra như thế? Bọn họ là người của Pháp Binh Hạ. Trong lúc mọi người kinh ngạc liên tục bàn tán thì nhóm đốc tra mấy trăm người kia đã đứng hàng ngay ngắn thẳng thớm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, im lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, khi bóng dáng của Vương Bảo Nhạc dần xuất hiện từ đằng xa, thì mấy trăm đốc tra này đều lộ vẻ cuồng nhiệt, không rõ thật hay giả, nhưng đồng loạt bái kiến hắn, chào học thủ. Tiếng của bọn họ rất lớn, hóa thành sóng âm lan rộng ra chung quanh, khiến đám học sinh ở đây đều hết hồn. Còn bản thân Vương Bảo Nhạc thì vô cùng thỏa mãn. Lúc này, hắn chắp tay sau lưng, đi tới trước mặt mấy đốc tra áo đen, tanh mặt im lặng, nhìn những khí cầu đang chậm rãi đáp xuống kia. Sau khi đưa ra yêu cầu muốn đích thân xử lý với trưởng viện xong, thì trưởng viện đã thông báo số hiệu của khí cầu mà Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn và Khương Lâm ngồi cho hắn biết. Lúc này Vương Bảo Nhạc nheo mắt im lặng chờ đợi. Hắn không nói lời nào khiến cho mấy người Liễu Đạo Bân có phần nghi hoặc, nhưng không ai dám đi hỏi, chỉ đành im lặng đanh mặt đứng chờ, khiến cho phi trường này mất đi vẻ náo nhiệt và sôi nổi vốn có, bầu không khí vô cùng nặng nề. Mọi người đưa mặt nhìn nhau rồi ghé tai bàn tán suy đoán liên tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng chiếc khí cầu đáp xuống, từ bên trong có một số học sinh cũ bước ra. Ai nấy vốn đang vô cùng hớn hở cười nói, nhưng sau khi nhìn thấy mấy trăm học sinh của Pháp Binh Hệ xong thì bọn họ đều giật mình ngẩn ra, vội vàng im miệng, trong lòng có phần nghi hoặc khó hiểu, cho nên vội lướt đi qua rồi đứng chờ xem. Còn có một số khí cầu chờ học sinh mới đến đây, nhưng học sinh mới này không ai biết thân phận của đốc cha. Niềm vui sướng khi được vào đạo viện khiến bọn họ hân hoan vui mừng, nhưng họ nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người dành cho mấy đốc cha áo đen kia có phần khác lạ, cho nên ai nấy đều khựng lại. Bọn họ là... Các ngươi nhìn, có một tên mập đứng đằng trước kia, hình như tên mập này có thân phận đặc biệt lắm thì phải, quần áo cũng khác với người ta nữa. Trong lúc các học sinh mới nhỏ giọng hỏi thăm bàn tán với nhau, thì mấy lão sư dẫn đội chỉ thoáng qua Vương Bảo Nhạc một cái. Sau khi giải thích sơ qua thì tất cả học sinh mới đều hít sâu một hơi. Bọn họ đã biết được thân phận của những đốc tra áo đen đó cùng với địa vị của tên béo đứng đầu là gì. Sau khi các khí cầu lần lượt đáp xuống, người chung quanh càng ngày càng nhiều, tiếng xôn xao cũng dần tăng lên. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đột nhiên khựng lại, nhìn về phía chiếc khí cầu sắp đáp xuống trước mặt. Hắn nhau mắt lại đi thẳng lên. Hắn vừa hành động thì mấy trăm đốc tra sau lưng hắn cũng bước theo ngay. Mấy trăm người cùng bước lên tạo thành khí thế cực lớn, oanh động bốn phương, khiến cho vô số người chú ý. Vì trước khí cầu bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm đáp xuống, những học sinh cũ trong đó đều bước xuống. Bên trong đám này có một tên thanh niên mặt mày tái ngoét, mang theo vẻ hoảng sợ. Thanh niên này chính là linh thạch học thủ tiền nhiệm Khương Lâm. Lúc trước tuy hắn bị Vương Bảo Nhạc xử lý, nhưng khoảng thời gian hội nghị học thủ được bắt đầu, Vương Bảo Nhạc thất thế thì hắn đã được xử vô tội thả ra. Trong lòng hắn vẫn còn ôm hận với Vương Bảo Nhạc, cho nên khi biết được âm mưu của Lâm Thiên Hạo thì hắn cũng tham dự bảy mưu. Lúc này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đồng tử của hắn co rút lại, hô hấp dồn dập, cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, đột nhiên dừng bước. Gần như trong nháy mắt khiến dừng bước thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt lao lên, tốc độ cực nhanh, toàn thân như hóa thành một đạo cầu vồng, xông thẳng tới chỗ khí cầu kia. Cùng lúc đó hắn khoát to. Khương Lâm, ngươi là nghi can tham sát, mưu sát học thủ, đã bị khai trừ học tịch. Ta tuân lệnh đạo viện đến đây bắt ngươi, tất cả đốc tra nghe lệnh ta, bắt Khương Lâm lại. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra đã dấy lên bao cơn sóng to gió lớn, khiến cho vô số người phải xôn xao. Khương Lâm biến sắc, toàn thân run rẩy như điện giật, thân thể bất giác lùi lại, mở miệng gào lên. Vương Bảo Nhạc, người muốn làm cái gì? Bên cạnh hắn có không ít bạn học và lão sư, vốn thấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên nhào lên, bọn họ còn giật mình vô thức muốn cản lại. Nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong, ai nấy đều hít sâu một hơi vội vàng tản ra. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thuận lợi lao thẳng đến trước mặt Khương Lâm. Ánh mắt Khương Lâm mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt và tuyệt vọng, Hắn gào lên cố gắng dãy giụa. Kháng cự à? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, tốc độ tăng nhanh. Trong lúc Khương Lâm sợ hãi và hoảng loạn, hắn đã tới gần, tay phải túm một cái, trực tiếp tóm được tay của Khương Lâm mà bẻ mạnh. Một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong miệng Khương Lâm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm chắn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc dấy lên sát khí dữ dội, thân thể nhoáng lên một cái, bẻ gãy luôn tay còn lại của Khương Lâm. Trong lúc đối phương hét thảm, thì hắn thúc khuỷu tay đánh thẳng vào ngực Khương Lâm. Một cùi trỏ này đánh vô cùng hiểm, trực tiếp đánh nát kinh mạch của Khương Lâm, phế luôn tu vi của hắn. Khương Lâm hộc máu, tu vi của hắn thì không thể sánh được với Vương Bảo Nhạc đã trải qua giết chóc. Lúc này hộc máu vừa bị đánh đập mạnh vào khí quản, sau đó ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh, bị đám người Liễu Đạo Bân kéo sỉnh sạch đi ngay lập tức. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, mà phần bá đạo lẫn tàn nhẫn này khiến cho mọi người chung quanh đều mở to hai mắt, hít mạnh vài hơi, nhất là lời nói của Vương Bảo Nhạc trước đó khiến bọn họ càng giật mình hơn. Nghi can mưu sát học thủ ư? Má ơi, đây là chuyện gì thế này? Khai trừ học tịch rồi sao? Ta nhớ rồi, mấy ngày trước ta nhìn thấy Vương Bảo Nhạc máu me bê bết. Trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ suy đoán, thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Khôn, mặt mày tái mét đang liên tục lùi lại, ở bên cạnh một chiếc khí cầu khác, đáp xuống ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tào Khôn, khóe môi của Vương Bảo Nhạc lại nhếch lên nụ cười lạnh. Tào Khôn nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ vẻ sắc bén trên gương mặt kia. Lúc này đầu óc nổ vang, tuyệt vọng muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng tốc độ quán không nhanh bằng giọng của Vương Bảo Nhạc. Tào Khôn, nghi can mưu sát học thủ, khai trừ học tịch. Nói xong Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo. Vương Bảo Nhạc, không phải ta, không phải là ta làm, là Lâm Thiên Hạo. Hắn ta mới là kẻ chủ mưu, người tha cho ta đi, ta không dám. Kết cục của Khương Lâm đã khiến cho Tào Khôn sợ khiếp vía. Lúc này hắn vừa lùi lại, vừa mở miệng lớn tiếng van nài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.